Đại lão huyền học gả vào hào môn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh Kim Như cùng Lý Tiểu Thanh làm phát sóng trực tiếp nổ mạnh. Quả thực giống như quả bom. Trong 2 phút liền bay lên hot search. Hot search là đối thủ Lý Tiểu Thanh mua. Làm tiểu hoa lưu lượng. Đối thủ Lý Tiểu Thanh nhiều đếm không xuề. Có cơ hội đem ả đạp xuống lòng bàn chân. Các đối thủ đương nhiên là tận hết sức lực. Các dân mạng cũng không để ý hot search là ai mua. Chỉ lo ăn dưa, đờ phắc. Mọi người có xem phát sóng trực tiếp chưa? Lý Tiểu Thanh bị Kim Chủ ném, gì? Tối cổ cờ mờ nờ rờ. Trước đó không lâu không phải có tin tức nói Lý Tiểu Thanh gả vào hào môn sao, chị em à, cô khẳng định không xem phát sóng trực tiếp đi. Mau đi xem. Xem xong trở về cô sẽ cảm ơn tôi. Đây chính là quả dưa lớn nha, chỉ có tôi tò mò. Lý Tiểu Thanh rốt cuộc có mấy Kim Chủ sao? Lực chú ý của mọi người lập tức liền chuyển rời đến việc Kim Chủ Lý Tiểu Thanh, cụ thể mấy người. Người ta cũng không rõ lắm à. Nhưng mà Kim Đại Thiếu nói Lý Tiểu Thanh có vài người. Này khẳng định không phải giả, thật đáng sợ. Vẫn luôn ở ngoài sáng thanh thuần nhân thiết. Ngầm thì đi tìm vài Kim Chủ. Quả thực là lừa gạt fan à, kỳ thật con gái kết giao mấy bạn trai không quan trọng. Nhưng mà không ngừng tìm Kim Chủ thì có điểm một lời khó nói hết. Đặc biệt Kim Chủ còn ở trạng thái đã kết hôn. Tương đương chính là làm tiểu tam a. Loại sự tình này nên chịu khiển trách. Fan Lý Tiểu Thanh còn đang hấp hối dãy dụa. Các dân mạng theo Lý cũng cố gắng. Nói miệng không có bằng chứng. Kim Đại Thiếu nói cũng không phải nhất định là thật sự. Tiểu Thanh nhà tao thanh thuần. Khẳng định là bị cha nam lừa. Thế đạo này sao lại hà khắc với con gái vậy a? Rõ ràng Kim Đại Thiếu mới là cha nam. Mấy người không phải hẳn nên mắng Kim Đại Thiếu ngoại tình sao? Nhóm quần chúng ăn dưa nhìn fan tẩy trắng cho Lý Tiểu Thanh. Nhịn không được cười nhạo fan chấp mê bất ngộ. Đương nhiên cũng có dân mạng đồng tình đám fan bị lừa. Thời điểm fan NT cùng người qua đường đang oánh chiến. Có một account marketing thả ra một video. Nội dung là Lý Tiểu Thanh cùng một nam nhân trung niên mập mạp ở cửa sổ khách sạn hôn kịch liệt. Bài Weibo này đăng ra. Đã bị xe điên cuồng. Các dân mạng ăn dưa đều phải no căng bụng. Vừa rồi fan Lý Tiểu Thanh còn rảo biện Kim Đại Thiếu miệng nói không có bằng chứng. Chớp mắt liền có account marketing thả ra video Lý Tiểu Thanh cùng Kim Chủ khác hôn kịch liệt. Này cũng quá kích thích. Video này kỳ thật cũng là đối thủ Lý Tiểu Thanh thả ra. Trên thế giới này không thiếu người bỏ đá xuống giếng. Huống chi người ta lúc trước cũng bị đoàn đội Lý Tiểu Thanh dẫm mặt. Lần này cũng coi như là nhờ gió đông hoàn toàn đem Lý Tiểu Thanh đạp lên lòng bàn chân. Thực nhanh lại có người đào ra vị nam nhân trung niên mập mạp kia là lão tổng công ty bất động sản. Trong nhà có vợ có con. Lý Tiểu Thanh thỏa thỏa là tiểu tam. Có video làm chứng. Lúc này fan Lý Tiểu Thanh cũng không dám ngoi đầu. Càng không nói thay Lý Tiểu Thanh tẩy trắng. Đương nhiên chuyện xui xẻo nhất chính là Lý Tiểu Thanh. Ả về sau đừng nói là duy trì thanh thuần nhân thiết. Chuyện này mang đến mặt trái. Ả trên cơ bản cũng không thể tiếp tục lăn lộn ở giới giải trí. Mà thời điểm mọi người nghị luận sôi nổi. Có dân mạng rốt cuộc nhớ tới bài Weibo Thẩm Nghiệp đăng 2 ngày trước. Vì thế Thẩm Nghiệp cũng bị đưa lên hot search. Thẩm Nghiệp Lý Tiểu Thanh. Thẩm Nghiệp Tiêu Ất Ất. Đi vào, các dân mạng đặt bài vị cúng bái Thẩm Nghiệp. Vị thẩm đại sư này thật là đoán đâu chúng đó. Đầu tiên là tính ra Tiêu Ất Ất xảy ra chuyện. Lần hai thì tính Lý Tiểu Thanh có phiền toái. Hơn nữa Thạch Tổng giải trí chuối tây cùng ảnh đế Bạch Miêu đối với Thẩm Nghiệp phá lệ tôn sùng. Hiện tại Thẩm Nghiệp hoàn toàn chính là tồn tại châu bò nhất. Từ từ tư nhìn bình luận dưới hot search. Phát sầu nói, danh khí cậu lại lớn hơn nữa. Người tìm cậu đoán mệnh khẳng định sẽ càng nhiều. Trong khoảng thời gian này hòm thư cùng WeChat cô đã sớm chật ních. Hot Search hôm nay sẽ chỉ làm thẩm nghiệp được càng nhiều người biết cùng tin tưởng. Về sau chỉ biết càng bận rộn. Thẩm nghiệp cười cười. Chị Tư, chị xem làm đi. Nếu cảm thấy quá nhiều, liền bỏ bớt một ít. Chị biết. Từ Tư Tư gật gật đầu. Cô kỳ thật đã nhìn và bỏ bớt không ít. Thẩm nghiệp hiện tại vẫn là học sinh. Không thể quá mệt mỏi. Thẩm nghiệp cúi đầu tiếp tục soát Weibo. Nhìn dân mạng đều đang cúng bái cậu. Không khỏi nhún vai. Cậu đã sớm biết Lý Tiểu Thanh sẽ tự mình tìm đường chết. Nếu Lý Tiểu Thanh không thả ra tin tức xuất giá vào hào môn, phỏng chừng Kim Như cũng sẽ không phản ứng ả còn có thể tiếp tục ở giới giải trí hỗn loạn này. Nhưng ả bức hôn Kim Như này liền chọc tới Kim Gia. Hiện tại Kim Gia còn muốn nịnh bợ Đoạn Gia. Nhất định sẽ bảo Kim Như một lần nữa truy Đoạn Tâm Dung trở về. Liền tính Kim Như muốn cưới Lý Tiểu Thanh, Kim Gia cũng không có khả năng đồng ý, bất quá. Này hết thảy cùng thẩm nghiệp không quan trọng. Cậu chỉ là không thích Lý Tiểu Thanh cùng fan cô ta nội hàm chính mình. Hiện tại nếu Lý Tiểu Thanh nhận hậu quả xấu, kia cậu cũng không có gì phải chú ý. Đúng lúc này, Từ Tư Tư bỗng nhiên lên tiếng. Nói, Hoàng Đạo muốn mời cậu đoán mệnh. Thẩm nghiệp ngẩng đầu nhìn cô. Hoàng Đạo, Từ Tư Tư, chính là đạo diễn Thiên Ca. Thẩm nghiệp tìm tòi ký ức. Hoàng Đạo là lão đạo diễn phi thường nổi danh trong nước. Thiên Ca là tác phẩm tiêu biểu của ông. Thu hoạch giải thưởng lớn trong và ngoài nước. Trên người Hoàng Đạo giống như không có tai tiếng gì. Vẫn luôn rất điệu thấp. Mấy năm nay Hoàng Đạo lui xuống tuyến 2. Bồi dưỡng một đám tân đạo diễn. Đều lấy được thành tích không tồi. Danh tiếng cũng không tồi. Được a, thẩm nghiệp đối Hoàng Đạo ấn tượng không tồi. Nói, hẹn giữa trưa ngày mai đi. Gặp ở cửa trường. Buổi sáng ngày mai cùng buổi chiều cậu đều có lớp. Buổi tối muốn sớm trở về gặp Diệp Trạch. Giữa trưa là thời gian gặp mặt tốt nhất. Từ Tư Tư ứng được. Trả lời xong, cô không khỏi thổn thức. Trải qua chuyện Lý Tiểu Thanh, danh khí cậu quả nhiên lớn hơn. Ngay cả Hoàng Đạo loại cơ hồ thần ẩn này cũng tới tìm cậu đoán mệnh. Phải biết rằng địa vị Hoàng Đạo ở trong nước còn cao hơn so với Bạch Miêu. Thẩm nghiệp hừ hừ nói. Là em có bản lĩnh lớn. Lý Tiểu Thanh tính là chuyện gì? Từ Tư Tư lập tức cười. Đúng vậy, là cậu bản lĩnh lớn. Nghĩ đến 2 tháng trước thẩm nghiệp còn bị hiểu lầm play ma túy. Hiện tại lại được vạn chúng cúng bái. Từ Tư Tư liền cảm khái vạn ngàn. Thẩm nghiệp thật ra không có cảm xúc gì. Quay đầu liền đi tìm Diệp Trạch khoe khoang. Diệp Trạch đang ở cửa sổ sát đất xử lý biêu kiện. Một phần là khu vực Diệp Trạch làm công. Đây là yêu cầu của thẩm nghiệp. Cậu vừa không muốn quấy rầy công việc Diệp Trạch. Lại muốn vừa nhấc đầu là có thể thấy Diệp Trạch. Cháu quá lợi hại. Thẩm nghiệp nhào qua đi ôm lấy eo Diệp Trạch. Cháu có điệu thấp như thế nào? Cũng không thể che đậy mị lực cháu á, sầu. Diệp Trạch đem cậu ôm ở trên đùi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn tóc của cậu. Thẩm nghiệp lười biếng mà dựa vào trong lòng ngực anh. Bức vẽ có chưa? Chờ 2 giờ nữa. Diệp Trạch nói. Ồ, thẩm nghiệp cúi đầu nắm ống tay áo anh. Hôm nay thẩm thời mộ cùng em họ Diệp trở về đế đô. Trong nhà tương đối quạnh quẽ. Diệp Trạch biết đứa nhỏ này nhàm chán. Liền ôm cậu đứng lên. Chúng ta đi dạo trong viện. Được nha, thẩm nghiệp không sao cả. Chỉ cần có thể cùng nam nhân ở bên nhau là được. 2 người chậm rãi tản bộ trong ánh nắng đầu mùa hạ. Thanh nhàn tự tại, Lý Tiểu Thanh bên kia lại như rơi vào nước sôi lửa bỏng. Ả ngay từ đầu cũng không biết hình ảnh Kim Như mắng ả bị phát sóng trực tiếp truyền ra ngoài. Ả còn muốn níu giữ Kim Như. Chỉ là lời nói Kim Như tàn nhẫn liền mang theo thủ hạ rời đi. Ả không kịp liền ngồi bệt xuống đất khóc. Làm Kim Như hồi tâm chuyển ý. Cái này làm cho Lý Tiểu Thanh tức giận đến ngứa răng. Khi ả muốn tìm người phát giận, trợ lý vọt vào, lớn tiếng hô, chị Thanh, không tốt. Lý Tiểu Thanh thế mới biết màn ảnh cùng lời Kim Như nói xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp truyền ra ngoài. Ả không dám tin tưởng mà bóp di động, thân thể lung lay sắp đổ. Không bao lâu, lại có người thả ra video Ả cùng Kim Chủ trước hôn môi. Lý Tiểu Thanh hai mắt vừa chuyển, hôn mê bất tỉnh, trợ lý bó tay không có biện pháp, chạy nhanh đem Ả véo tỉnh. Lý Tiểu Thanh nức nở mà khóc lên, khẳng định là có người đang chỉnh Ả, là Thẩm Nghiệp sao? Nghĩ đến bối cảnh vị hôn phu Thẩm Nghiệp, Lý Tiểu Thanh liền nhịn không được lạnh cả người. Ả sau khi tỉnh lại, lập tức khóc lóc gọi điện thoại cho Lưu Toa. Chị Toa Toa, cầu xin chị giúp em một lần đi. Lưu Toa từ lần trước được Thẩm Nghiệp khuyên bảo, liền ở công ty từ chức, không làm người đại diện Lý Tiểu Thanh nữa. Trước khi rời đi cô cũng đã tận tình khuyên bảo Lý Tiểu Thanh. Bảo Lý Tiểu Thanh thành thật kiên định mà làm việc, không nên lại đi đường ngang ngõ tắt. Lý Tiểu Thanh dù sao cũng là một tay cô mang lên. Cô không hy vọng Lý Tiểu Thanh rơi vào kết cục giống Tiêu Ất Ất. Chỉ tiếc Lý Tiểu Thanh không có nghe cô khuyên bảo, ngược lại phát ra tin tức bức hôn Kim Như. Khi chơi quá trớn, Lý Tiểu Thanh lại trở về tìm cô. Lưu Toa thở dài, nói, tôi cũng không có biện pháp. Chính cô giải quyết đi. Không, chị cùng Từ Tư Tư là bằng hữu. Chị tìm Từ Tư Tư cầu tình. Bảo Thẩm Nghiệp buông tha em. Không chờ Ả nói xong, Lưu Toa liền đánh gãy. Lý Tiểu Thanh, cô có phải đầu óc bị uống nước hay không? Lần này video là đối thủ cô thả ra. Cùng Thẩm Nghiệp không có một mao tiền quan hệ. Thẩm đại sư có bản lĩnh lớn như vậy, cần gì nhìn chằm chằm vào một nhân vật nhỏ như cô? Cô trực tiếp cúp điện thoại. Lý Tiểu Thanh ngơ ngác mà nhìn chằm chằm di động. Qua một hồi lâu, Ả lại điên cuồng mà gọi điện thoại cho Kim Chủ trước. Thỉnh cầu bọn họ cứu Ả, vô luận là ai muốn chỉnh Ả, Ả đều không muốn đi truy cứu. Hiện tại Ả chỉ muốn vãn hồi thanh danh, đem chuyện này áp xuống. Đáng tiếc hai video này sớm đã lên men, từ Weibo đến vòng bằng hữu, mọi người đều đang nghị luận chuyện này. Căn bản không áp xuống được, những Kim Chủ đó cũng không muốn chọc một thân tàn, trực tiếp cự tuyệt Lý Tiểu Thanh. Lúc sau công ty tỏ vẻ muốn đóng băng Ả, mà tất cả hiệp ước thương vụ trên người Ả toàn bộ ngừng lại. Thả bởi vì Ả lầm đường, còn phải bồi thường vi phi phạm hợp đồng cách xu. Thẩm Nghiệp không chú ý Lý Tiểu Thanh tiếp theo sẽ thế nào. Dù sao nếu Lý Tiểu Thanh tiếp tục tâm tư bất chính, chỉ biết sẽ thảm hại hơn. Cậu hiện tại lực chú ý đều ở bức vẽ chân dung ba đạo sĩ. Buổi chiều Diệp Trạch thu được bưu kiện từ đoàn đội hội họa ở công ty. Thẩm Nghiệp nhìn chằm chằm bức vẽ, hỏi, là bọn họ sao? Diệp Trạch gật đầu, tuy rằng là việc phát sinh 10 năm trước, nhưng Diệp Trạch đã gặp qua thì không quên được. Ba đạo sĩ này gì có hóa thành cho, anh cũng nhận thức. Thẩm Nghiệp híp mắt nhìn trong chốc lát, lại không cách nào từ trên bức họa nhìn ra nơi ẩn thân hiện tại của ba đạo sĩ này. Chủ yếu là thứ này là vẽ ra, không phải ảnh chụp, không có kinh lạc cung vị, rất khó đo lường tính toán. Bất quá cậu cũng không sốt ruột, cậu chuẩn bị đi hỏi đạo sĩ trung niên lần trước Kim Như mang đến. Còn có bạn trai cũ của Bạch Xanh Xanh, Cao Nghĩa Long cũng có thể hỏi một chút. Thẩm Nghiệp yên lặng mà đem ảnh chụp lại vào di động. Sau đó lôi kéo Diệp Trạch đứng dậy. Chú, chúng ta đi đà tỏa. Liên tục hai buổi tối, Diệp Trạch cũng không có nhập đạo. Thẩm Nghiệp đương nhiên không có khả năng từ bỏ. Cậu có một loại cảm giác, chỉ cần kiên trì, Diệp Trạch tổng sẽ thành công. Đại khái là Tiểu Kim Long kia cho cậu tin tưởng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nghiệp liền xuất phát tới trường học. Cậu tính toán giữa trưa đi gặp Hoàng Đạo, buổi chiều tan học đi tìm đạo sĩ trung niên cùng Cao Nghĩa Long. Chỉ là mới vừa ngồi lên xe, Từ Tư Tư liền gọi điện thoại tới. Cậu hôm nay trước đừng đi gặp Hoàng Đạo. Thẩm Nghiệp rất ngoài ý muốn. Từ Tư Tư dừng một chút, lại nói, đương nhiên, nếu muốn đi gặp cũng không có gì. Thẩm Nghiệp, này rốt cuộc là bảo cậu đi đâu? Hay là cho cậu leo cây? Cậu trước xem Weibo. Từ Tư Tư thở dài, nói, Thẩm Nghiệp hồ nghi không thôi. Chẳng lẽ Hoàng đạo ra chuyện gì? Cậu click mở Weibo, liền nhìn thấy hot search treo đầy tên Hoàng đạo, mà trung tâm là sự kiện Hoàng đạo xâm hại một nữ sinh. Thẩm Nghiệp, hình như mỗi lần đối tượng tìm cậu đoán mệnh tổng đều nháo ra tin tức làm chuyện xấu. Bất quá này cũng bình thường, nếu không gặp được phiền toái, ai sẽ tìm cậu đoán mệnh a, xâm hại nữ sinh. Ở trong mắt Thẩm Nghiệp, cùng tội danh buôn bán ma túy ngang nhau, tuyệt không thể nuông chiều. Nhưng chân tướng sự việc như thế nào, còn cần chờ chứng thực. Rốt cuộc Weibo cũng không có thả ra chứng cứ thực chất. Chỉ có account marketing tuyên truyền. Thẩm Nghiệp nhìn kỹ tướng mạo Hoàng đạo, mày hơi hơi nhăn lại. Tướng mạo Hoàng đạo biểu hiện ông ta đích xác phạm vào một ít việc sai. Chẳng lẽ thật sự xâm hại nữ sinh? Nhưng Thẩm Nghiệp không quá tin tưởng. Cậu đối Hoàng đạo ấn tượng không tồi, nghe nói là lão tiền bối đức nghệ song toàn, hẳn không có khả năng làm ra loại việc không bằng xúc sinh này đi. Cách chương.